7. Phẩm Thanh Tín Nữ. Kinh số 1. Ưu Bà Di đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, người đầu tiên thọ trì đạo mà chứng quả, chính là Ưu Bà Di, Nang Đà Bà La. Trí tuệ đệ nhất chính là Ưu Bà Di, Cửu Thọ Đa La. Thường thích tọa thiền chính là Ưu Bà Di, Tu Tỳ Gia Nữ. Huệ căn tỏ rõ chính là Ưu Bà Di, Tỳ Phù. Tham năng nói pháp chính là Ưu Bà Di, Ương Kiệt Xà. Khéo diễn nghĩa kinh chính là Ưu Bà Di, Bạc Đà Sa La, Tu Diệm Ma. Hàng phục ngoại đạo chính là Ưu Bà Di, Bà Tu Đà. Âm vang trong suốt chính là Ưu Bà Di, Vô Ưu. Hay luận giải nhiều đề tài chính là Ưu Bà Di, Bà La Đà. Dõng mảnh tinh tấn chính là Ưu Bà Di, Tu Đầu. Kệ tóm tắt: Nang Đà Đà, Cửu Thọ, Tu Tỳ, Ương Kiệt Xà, Tu Diệm cùng Vô Ưu, Bà La Đà, Tu Đầu. Kinh số 2. Ưu Bà Di đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, cúng dường Như Lai chính là phu nhân Ma Lợi. Thừa sự chánh pháp chính là phu nhân Tu Lại Bà. Cúng dường thánh chúng chính là phu nhân Xả Di. Chiêm ngưỡng hiền sĩ quá khứ tương lai chính là phu nhân Nguyệt Quang. Đàn việt đệ nhất chính là phu nhân Lôi Diện. Luân hành từ Tam Muội chính là Ưu Bà Di, Ma Ha Quang. Hành bi tâm hằng thương xót chính là Ưu Bà Di, Tỳ Đề. Tâm hỷ không dứt tuyệt chính là Ưu Bà Di, Bạc Đề. Hành nghiệp thủ hộ chính là Ưu Bà Di, Nang Đà Mẫu. Được tính giải thoát chính là Ưu Bà Di, Chiếu Diệu. Kệ tóm tắt: Ma Lợi, Tu Lại Bà, Xả Di, Quang Nguyệt, Lôi, Đại Quang, Tỳ Đề, Đà, Nang Đà cùng Chiếu Diệu. Kinh số 3. Ưu Bà Di đệ nhất trong hàng đệ tử của ta, thường hành nhẫn nhục chính là Ưu Bà Di, Vô Ưu. Hành không tam muội chính là Ưu Bà Di, Tỳ Thù Tiên. Hành vô tưởng tam muội chính là Ưu Bà Di, Ưu Na Đà. Hành vô nguyện tam muội chính là Ưu Bà Di, Vô Cấu. Thích dạy dỗ người chính là Ưu Bà Di, phu nhân Thi Lợi. Khéo hay trì giới chính là Ưu Bà Di, Ương Kiệt Ma. Dung mạo đoan chánh chính là Ưu Bà Di, Lôi Diệm. Các căn tịch tỉnh chính là Ưu Bà Di, Tối Thắng. Nghe nhiều biết rộng chính là Ưu Bà Di, Nê La. Thường sáng tác kệ tụng chính là Ưu Bà Di, Tu Ma Ca Đề, Tu Đạt Nữ. Không chỗ kiếp nhược cũng là Ưu Bà Di, Tu Đạt Nữ. Ưu Bà Di thủ chứng cuối cùng trong hàng thanh văn của ta chính là Ưu Bà Di Lam. Kệ tóm tắt: Vô Ưu, Tỳ Thù Tiên, Ưu Na, Vô Cấu, Thi, Ương Kiệt, Lôi Diệm, Thắng, Nê, Tu, Lam Ma Nữ. 30 Ưu Đà Di này nói rộng như trên.